Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 112 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 112 thiên. Thẩm viện, ngươi lấy này đó đều là cái gì a? Chẳng lẽ là ta võng mua đồ vật tới rồi? Phùng Giao Cầm vừa mở ra môn, liền nhìn đến trợ lý thẩm viện ôm tới một đống lớn chuyển phát nhanh hộp, chính là ta nhớ rõ ta gần nhất không ở trên mạng mua quá như vậy nhiều đồ vật a, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu. Theo bên ngoài thời tiết càng ngày càng nhiệt, Phùng Giao Cầm gần nhất một đoạn này thời gian đều lười đến ra cửa, trừ bỏ mua đồ ăn cùng mua trái cây, mặt khác đồ vật nàng đều là thông qua võng mua tới tiến hành đặt mua. Nhưng nàng nhớ rõ chính mình cái này cuối tuần cũng không mua rất nhiều đồ vật, liền cấp Tuế Tuế mua một cái xinh đẹp cặp sách mới cùng một ít học tập đồ dùng. Thẩm viện cười cười nói, này đó đều là các fan đưa cho Tuế Tuế lễ vật, địa chỉ điền chính là công ty, ta hôm nay không phải đi một chuyến Tần Thị Giải Trí sao, cho nên dùng một lần đem sở hữu lễ vật đều cấp cầm lại đây. Phùng Giao Cầm mặt lộ vẻ kinh ngạc, các fan đưa lễ vật có nhiều như vậy? Thẩm viện, này đó còn chỉ là một bộ phận đâu. Trên xe còn có rất nhiều, từ Tuế Tuế dựa vào ngủ đông bộ điện ảnh này càng ngày càng hồng sau, mỗi ngày gửi lễ vật đến Tần Thị Giải Trí fan cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay nàng từ công ty lấy lại đây này đó lễ vật, đều là trải qua chuyên gia kiểm tra xác nhận quá không thành vấn đề. Cô Tuế Tuế nguyên bản một người đãi ở phòng khách xem phim hoạt hình, thính lực không tồi, nàng nghe được trợ lý tỉ tỉ trong miệng theo như lời, lễ vật. Lập tức mặc vào chính mình màu hồng phấn tiểu dép lê. Chạy chậm đã đi tới, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi, lễ vật, cái gì lễ vật a? Thẩm viện đem lấy lại đây chuyển phát nhanh hộp đều đặt ở trên mặt đất bãi. Cười nói, đương nhiên là các fan đưa cho Tuế Tuế ngươi lễ vật a. Cô Tuế Tuế thấy này đó đều là các fan đưa cho chính mình lễ vật, đôi mắt hơi lượng, thật nhiều lễ vật a. Tiểu kẹo bông còn lớn như vậy, còn chưa từng có thu được quá nhiều như vậy lễ vật. Hơn nữa, nàng trước kia cũng chỉ thấy Đào Yêu tỷ tỷ một người thu được quá, ta muốn đem này đó lễ vật đều mở ra tương đương. Cố Tuế Tuế ngữ khí hơi mang hưng phấn mà nói, này đó lễ vật chung có rất nhiều liền truyền phát nhanh hộp đều không có mở ra quá. Phùng Giao Cầm cùng thẩm viện hai người sợ kéo thương đến tiểu bằng hữu, chỉ có thể qua đi hỗ trợ cùng nhau hủy đi chuyển phát nhanh hộp, bận việc hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Hai người bọn nàng rốt cuộc đem sở hữu chuyển phát nhanh hộp đều cấp mở ra. Đến nỗi lễ vật, đương nhiên đến để lại cho Tuế Tuế cái này chính chủ tới hủy đi, các fan gửi lại đây lễ vật chất đầy toàn bộ phòng khách sàn nhà. Người khác fan đều là đưa hoa tươi, đưa vòng cổ, tiễn đưa tinh, liền nhà nàng Tuế Tuế fan, cho nàng đưa tới một đống lớn đặc sắc ăn vặt. Chỉ thấy chuyển phát nhanh hộp trang đều là chút cái gì vịt nướng, mễ thiết bánh, tương ớt, bánh quai chèo, cố tình nhà nàng Tuế Tuế còn đặc biệt thích loại này lễ vật. Ôm trên mặt đất mới vừa hủy đi ra tới một đống đồ ăn vặt, cả người cười đến cùng đóa thái dương hoa giống nhau. Phùng tỷ, các fan nhìn đều hảo sủng Tuế Tuế a, đưa lại đây lễ vật tất cả đều là ăn ngon. Thẩm viện cũng bị trước mắt này đầy đất ăn làm cho sợ ngây người, nhịn không được cảm thán một câu, không thể không nói, Tuế Tuế này đó fan cũng quá sủng Tuế Tuế cái này tiểu thân tượng. Thẩm viện vừa rồi hủy đi chuyển phát nhanh hộp thời điểm, đại khái nhìn thoáng qua các fan đưa lễ vật, quang ăn liền ít nhất có mấy chục loại, cái gì khô bò a, lòng đỏ trứng tô a, kẹo hạnh nhân a, chủng loại nhiều đến số đều đếm không hết. Vừa thấy chính là tỉ mỉ chọn lựa quá đồ ăn vặt. Thẩm viện thậm chí cảm thấy, nếu là các fan lại như vậy liên tục không ngừng mà vẫn luôn đưa đi xuống, chỉ sợ Tuế Tuế này tương lai vài thập niên, không, tương lai mấy trăm năm đồ ăn vặt đều không cần lại tiêu tiền mua, chỉ là hôm nay lấy lại đây này đó lễ vật, liền so nàng trước kia đi theo cái kia nữ minh tinh tiếp một cái đồ ăn vặt đại ngôn Nhãn hiệu Phương đưa lại đây đồ ăn vặt đại lễ bao số lượng còn muốn nhiều. Phùng Giao Cầm thấy một màn này trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Nàng vẫn luôn đều không cho Tuế Tuế ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Ai biết chỉ chớp mắt, các fan liền cấp Tuế Tuế gửi tới nhiều như vậy ăn ngon, có lẽ là bởi vì ở mang theo bảo bối đi lữ. Hành này một thân tử tổng nghệ, Tuế Tuế đã từng lộ ra quá chính mình thích ăn khoai lát. Còn có fan trực tiếp gửi lại đây một đại dương cà chua vị khoai lát coi như lễ vật Phùng Giao Cầm. Có thể không mang theo Tuế Tuế đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Nhưng này người khác đưa, làm nàng như thế nào tịch thu a? Nhìn đến này một đống lớn ăn ngon, cô Tuế Tuế trong lòng vui sướng đều mau tràn ra tới. Bắt đầu mãn nhà ở mà tìm chính mình di động, nói, ta muốn đem này đó các fan đưa lễ vật đều chụp bức ảnh. Sau đó chia mọi người xem, từ hôm nay trở đi. Nàng cũng cùng Đào Yêu tỷ giống nhau, là có rất nhiều fan tặng lễ vật thần tượng trước kia Đào Yêu tỷ các fan đưa lại đây. Lễ vật đều là nàng tới hủy đi, cái loại cảm giác này làm người cảm thấy rất vui sướng. Ngô, bất quá hai người đối lập một chút, vẫn là hủy đi chính mình fan đưa lại đây lễ vật muốn càng vui sướng một ít đâu. Tuế Tuế, di động ta cho ngươi phóng trong phòng nạp điện đi. Người chậm đã điểm đi đường. Đừng ngã, Phùng Giao Cầm biết Tuế Tuế đối với các fan đưa lễ vật đến tột cùng có bao nhiêu quý trọng. Tỉ như nói lần trước cái kia fan đưa vòng hoa, hiện tại đều còn đặt ở nàng trong phòng bãi. Mỗi ngày Tuế Tuế đều phải đi xem một cái. Quý trọng vô cùng, nghĩ vậy một chút. Phùng Giao Cầm đột nhiên có chút may mắn các fan đưa lại đây lễ vật đều là ăn. Nếu đây đều là một ít cái gì thú bông công tử, tấm các hoặc là thủ công nghệ phẩm, hai người bọn nàng trụ chung cư sớm hay muộn đều đến chất đầy không thể, Phùng Giao Cầm nghĩ thầm. Nàng hiện tại đã có điểm lý giải lộ đại người đại diện lúc trước theo như lời phòng ở không lớn. Chân chính hàm nghĩa Tuế Tuế lúc này mới vừa dựa vào một bộ điện ảnh hỏa lên. Các fan thái độ liền như thế nhiệt tình. Lễ vật một vụ tiếp theo một vụ mà gửi lại đây. Nếu về sau chụp điện ảnh cùng phim truyền hình càng ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng hồng, nhưng còn không phải là thực mau liền phóng lễ vật địa phương đều không đủ dùng. Bằng cùng lúc đó, bên kia, Lộ Viễn Chi đãi ở Kha Cảnh Dương chung cư. Cùng hắn thương lượng làm trở lại sự tình, buổi biểu diễn sau khi kết thúc. Kha Cảnh Dương đã ở nhà nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Hiện tại cũng nên là thời điểm chậm rãi bắt đầu khôi phục công tác tiết tấu. Bằng không hắn các fan còn tưởng rằng là hắn cái này đương người đại diện đối hắn không tốt. Không cho hắn tiếp công tác, có tân nhân đã quên người xưa, lộ đại người đại diện. Lúc trước không phải đều nói tốt làm ta nghỉ ngơi 3 tháng sao? Lại nói mấy ngày này ta mỗi cái cuối tuần đều còn muốn đi thu game show. Thế nào cũng không thể xem như nghỉ ngơi qua đi cùng dĩ vãng mỗi một lần làm trở lại giống nhau. Lần này Kha Cảnh Dương lại mở ra cò kè mặc cả hình thức. Làm trở lại thời gian có thể kéo một ngày là một ngày, chủ yếu là hắn vẫn luôn chơi một trò chơi. Khai phá tân phó bản, hôm nay buổi tối đổi mới xong liền sẽ một lần nữa online. Hắn nguyên bản còn tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này thông quan đâu. Lộ Viễn Chi đương Kha Cảnh Dương đã nhiều năm người đại diện. Đã sớm đã thói quen hắn tính cách cùng tính tình. Tiểu tử này nếu là có một ngày có thể thống khoái khởi công. Hắn ngược lại còn sẽ cảm thấy kỳ quái. Lộ Viễn Chi lật xem hắn cùng Tuế Tuế công tác hành trình. Mặt không đổi sắc mà nói. Ta lại chưa nói làm ngươi hiện tại liền cùng tổ chức buổi biểu diễn khi giống nhau làm liên tục. Ngươi trước tiếp cái quảng cáo đại ngôn quá độ một chút. Sau đó lại chậm rãi khôi phục công tác tiết tấu, như thế nào lại là quảng cáo? Kha Cảnh Dương không thiếu tiền, cho nên cũng không thế nào hiếm lại những cái đó đại bài cấp ngàn vạn quảng cáo phí, ngươi còn ghét. Bỏ. Cái này nam sĩ đồng hồ người phát ngôn bên kia còn không có xác định xuống dưới. Người tưởng tiếp đều không nhất định tiếp được đến đâu, Lộ Viễn Chi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. nói, ngươi nếu là không muốn thử tiếp cái này quảng cáo đại ngôn, cũng có thể đi thượng game show. Tổng nghệ ngươi chỉ cần nhìn chúng cái nào ta đều có thể an bài ngươi đi thượng, này đó, công tác. Chu Kỳ Đoàn, đối Kha Cảnh Dương sự nghiệp phát triển cũng có nhất định chỗ tốt, Kha Cảnh Dương nghĩ đến hắn ở. Mang theo bảo bối đi lữ hành lại là trồng rau lại là hoang đảo cầu sinh. Sợ lộ đại người đại diện lại đem hắn đưa đi cái gì hiếm là cổ quái game show. Chạy nhanh nói, kia vẫn là quảng cáo đại ngôn đi, ít nhất quảng cáo quay chụp có thể thực mau liền kết thúc. Không cần giống game show giống nhau một kỳ tiếp theo một kỳ thu. Hơn nữa Lộ Viễn Chi cũng nói, cái kia nam sĩ đồng hồ người phát ngôn còn không có xác định xuống dưới. Nói không chừng đến cuối cùng cũng không chính mình chuyện gì. Thương lượng xong công tác sau, đang ngồi ở trên sofa chơi di động Kha Cảnh Dương trong lúc vô tình thấy được Tuế Tuế phát bằng. Hữu vòng, nhịn không được cười ra tiếng tới, nói, Tuế Tuế tiểu tham ăn thuộc tính cũng coi như là mọi người đều biết. Ngay cả các fan đưa cho nàng lễ vật cũng tất cả đều là ăn ngon, Lộ Viễn Chi đem quảng cáo đại ngôn. Đề thượng nhật trình, cười nói, Tuế Tuế lập tức thu được như vậy đa lễ vật. Hiện tại hẳn là cao hứng hỏng rồi đi, các fan gửi đến công ty này đó lễ vật. Vẫn là hắn làm trợ lý thẩm viện cấp đưa đến Tuế Tuế trụ chung cư. Tuế Tuế này chỉ tiểu thèm miêu nhìn đến như vậy thật tốt ăn. Hiện tại khẳng định phi thường cao hứng mới đúng, Kha Cảnh Dương sáng lên hắn di động. Mày một chọn, nói, Tuế Tuế há ngăn là cao hứng hỏng rồi, nàng không chỉ có đã phát bằng hữu vòng khoe ra. Còn đơn độc cho ta đã phát một cái giọng nói. Nói có rảnh làm ta đi nhà nàng chọn ăn ngon, hắn nhìn như là thiếu điểm này ăn ngon đồ vật người. Sao, Kha Cảnh Dương nói chuyện trong giọng nói tuy rằng hơi mang một tia tiểu ghét bỏ. Nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều là tràn đầy ý cười. Rõ ràng đối với Tuế Tuế có cái gì chuyện tốt đều nghĩ chính mình cái này hành động mà thập phần vui. Vẻ, đúng rồi. Ta fan trước kia đưa lại đây những cái đó lễ vật đâu. Không được, ta cũng đến phát một cái bằng hữu vòng. Làm Tuế Tuế cũng hâm mộ các fan đưa lễ vật. Ngay từ đầu hắn còn có hứng thú chính mình mở ra đến xem. Loại cảm giác này liền cùng hủy đi manh hộp giống nhau. Người vĩnh viễn không biết bên trong chính là thứ gì. Nhưng mặt sau các fan đưa lại đây lễ vật càng ngày càng nhiều. Hắn công tác cũng càng ngày càng vội, thật sự là hủy đi bất quá tới cũng chỉ có thể làm trợ lý hỗ trợ xử lý, một bên mới vừa nắm chó Shiba. Ở dưới lầu lưu xong trở về trợ lý nghĩ nghĩ, nói, Dương ca, các fan tặng cho ngươi lễ vật đều đặt ở một cái khác địa phương. Chính là ngươi ở xa ngoặt sông kia một căn biệt thự, Kha Cảnh Dương xuất đạo mấy năm liền đỏ mấy năm. Các fan đưa lễ vật một cái chung cư khẳng định là không bỏ xuống được. Mỗi tháng hắn trợ lý từ Tần Thị Giải Trí lấy đi các fan gửi lại đây lễ vật. Liền trực tiếp phóng tới biệt thự, những cái đó lễ vật. Nếu là ăn, liền đại gia này đó nhân viên công tác cùng nhau phân. Nếu là cái gì định chế ôm gối, định chế hình người lập bài linh tinh lễ vật liền đều cấp thu lên, phóng lễ vật biệt thự ở vào ở. Ngoại ô thành phố, khoảng cách trung tâm thành phố chung cư còn rất xa, lái xe đều phải gần 2 cái giờ, Kha Cảnh Dương trước cấp Tuế Tuế đã phát một chương chó Shiba CC. Ảnh chụp, sau đó nói, ta chiều nay muốn đi một chuyến xa ngoặt sông biệt thự. Các người giúp ta an bài một chiếc xe đi tân đổi mới trò chơi có thể vãn chút thời điểm lại chơi. Nhưng ảnh chụp không thể không phát. Hết chương.